Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sao thấy nó ghê tởm. Hắn cười nhưng không cười, hành động lại càng thô bạo, dùng thân ngoáy động trong cô không ngừng. Đâm vào rút ra, Hoa tiểu thần như muốn kháng nghị gì đó, trong miệng đã căng đầy. Dương vật đâm sâu vào cổ họng khiến cô đau đớn. Biết mình đã khiến cô đau, hắn liền rút vật nam tính khỏi miệng cô, thỏa mãn thấy nước bọt ướt át của cô vẫn còn dính trên đấy. Di chuyển xuống cổ rồi tới ngực cô thì dừng lại, nhìn cặp ngực phát dục đầy đủ mà kích thích bên. Trên còn có cả những hình vẽ dâm dục và chữ hắn viết xin hãy làm tình với tôi. Nhìn hàng chữ này khiến hắn phát điên, nghĩ tới hình ảnh cô đang cầu xin hắn làm tình. Hư bảo bối nó sắp nổ tung chết. Nhanh giúp anh xoa bóp nó, hắn không muốn ép cô nữa vì hắn biết ý tác dụng của thuốc cùng với sự trêu đùa của hắn đã khiến cô hoàn toàn lu mờ. Mà thật sự tiểu thần đưa tay nên mà vuốt ve hắn. Cô có thể cảm nhận được từng đường gân thô ráp của dương vật trong tay mình. Cái này là quá to so với cô, đi ngay cả độ dài như muốn đâm thủng tử cung cô vậy. Bảo bối ngoan, hắn không quên xoa đầu cô như đứa trẻ, tay kia xoa nắn ngực cô. Ép nó thành hình dáng mình thích. Nhẹ chút. Tôi muốn chết. Không được. Nếu tiếp tục, tôi chết. Cô như muốn nổ tung, phía dưới không ngừng co bóp, thèm khát gì đó đưa vào tim cũng đập nhanh hơn. Vũ.xin anh giúp tôi. Cô cầm tay hắn cầu xin, nếu còn tiếp tục cô chắc sẽ bị ép chết. Thấy cô không chịu nổi nữa, hắn cũng không đùa dai mà lùi xuống cho chân cô quàng vào eo mình, nhưng không trực tiếp đưa vào mà dùng tay càn quét hoa hạch đã sưng tấy của cô. Đau quá. Chỗ đấy đau, .xin anh. Nhẹ chút. Nhẹ thì làm sao có thể thỏa mãn em. Hắn dùng tay kéo hai thớ thịt đỏ hồng ra, nhìn sâu vào bên trong của cô bằng ánh mắt thèm khát. Bảo bối em đẹp quá. Mạc Vũ Phong có thể nhìn thấy được sâu bên trong cô không ngừng run rẩy, không biết vì sợ hãi hay kích thích nữa. Nhưng giờ này hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, nhẹ nhàng đâm vật nam tính đã cương cứng vào hoa huyệt cô. Cô ưỡn ngực lên uốn éo muốn tránh né sự xâm lược của hắn nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn gầm lên vui sướng, quả thật lần này còn sướng hơn đoạt lần đầu của cô, bên trong không quá chật. Lại còn ẩm ướt bao trùm hắn. Mạc Vũ Phong cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô an ủi. Tiểu thần anh nói sẽ không đau mà. Em thả lỏng chút, đừng cương cứng như vậy. Tuy lời nói của hắn khá nhẹ nhàng nhưng hành động lại mang sự thô lỗ bá đạo, nâng hông cô nên như một con thú dữ xâm lấn lãnh thổ bên trong cô. Em nhột quá, khó chịu không ngứa. Cảm giác thật lạ. Muốn giết chết em mất. Cô ôm chặt cổ hắn òa lên khóc như đứa trẻ sơ sinh, bên dưới hoa huyệt mạnh mẽ co rút ôm chặt lấy thân dưới khiến hắn nhíu mày. Cô gái ngốc này, hắn thực sự không biết cô là giang vô tình hay cố ý trêu chọc hắn nữa. Bên dưới bị cô siết chặt vào không được ra không xong, hắn ôm cô di chuyển tới bàn trang điểm. Xoàng, bộp, xoàng, hàng loạt món đồ bên trên bị hắn vứt xuống đất rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp sống lưng càng khiến cô căng thẳng hơn, không biết nên làm gì. Nhưng trong hoa huyệt lại có một cảm giác thèm muốn chưa từng có. Hoa tiểu thần dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, lúc này cô không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn làm thế nào để lấp đầy khoảng trống. Cô biết vật nam tính thô to của hắn đang được cô bao bọc, thậm chí còn có thể cảm nhận những đường gân bên trên cây gậy đấy nữa. Bụng cô nổi cồm một giường thẳng xấu xí là ảnh hưởng của vật nam tính, nó quá to. Bảo bối em không chuyên tâm, hắn nói nhỏ vào tai cô, phả một luồng hơi nóng rồi cắn mút vành tai đỏ ửng của cô. Hoa tiểu thần hoàn toàn thụ động dựa vào hắn để hắn đưa mình vào thiên đường. Hết chương.